tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785. Một đạo thần niệm như từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời trên đại viện của vương phủ. Hóa thành một vầng hào quang màu vàng nhạt, nhanh như tia chớp khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Thần niệm thật mạnh, ta thật sự chưa từng nhìn thấy trước đây. Thần niệm này kéo dài như thần hải, kẻ khác căn bản không dám tò mò. Quả thật vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, đám cường giả võ đạo cũng đột nhiên hiểu được Lâm Hiên muốn làm cái gì. Hắn muốn dùng thần niệm bao phủ cả Huyền Châu, tìm ra chỗ của ba con huyết tinh thi trùng khác. Lâm Hiên mỉm cười, hắn chẳng những muốn tìm ra ba con huyết tinh thi trùng, còn muốn trực tiếp tiêu diệt chúng nó. Hắn có thần niệm La Sát là cổ thần cấp, có thể nhanh chóng thu hết toàn cảnh Huyền Châu vào trong đáy mắt. Từng cái cây, từng ngọn cỏ, từng hạt cát, từng viên đá, sâu hàng nghìn thước dưới mặt đất, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Rất nhanh chóng, toàn bộ Huyền Châu có phạm vi 30 triệu cây số đều lọt vào trong mắt Lâm Hiên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người ở Kỳ Thạch Quốc, Bạch Vân Quốc, Trường Hà Quốc trong Huyền Châu, hắn phóng xuất ra pháp thân La Sát, kéo dài qua hơn 10 triệu dặm, chém ra ba đao dây sát ba con huyết tinh thi trùng. Sau khi thu hồi pháp thân La Sát và thần niệm La Sát, Lâm Hiên hơi nhướng mày, dùng thần niệm mạnh mẽ nhất để diệt quỷ, chính là đơn giản tự nhiên như vậy. Cảm nhận được thần niệm như biển cả bao phủ trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất, đám người Lôi Đỉnh Tiêu vô cùng khiếp sợ. Nhanh như vậy, bọn họ rất rõ ràng, Lâm Hiên chắc chắn đã giết chết ba con huyết tinh thi trùng khác. Điều này làm cho bọn họ vô cùng kính sợ và sùng bái. Bọn họ cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm xúc dâng trào khi đối mặt với Lâm Hiên. Đế phu thiên uy, đám người vội vàng khom mình hành lễ, hoàn toàn bái phục trước thủ đoạn yêu nghiệt của Lâm Hiên. Lâm Hiên không rảnh để ý tới những lời nịnh bợ của bọn họ. Hắn lại nhìn về phía Tống Hàn, dẫn ta đến chỗ của Huyết Hồn Tông các ngươi. Huyết Hồn Tông xuất thế 13 vạn năm trước, gây ra tai nạn và rắc rối khắp thiên hà, làm cho nhân gian máu chảy thành sông, quỷ khí ngập trời, ác linh khắp nơi. Lâm Hiên cảm thấy nếu đã gặp phải, vậy rõ ràng một là không làm, hai là ra tay, trực tiếp hủy diệt tông môn này, cho nó biến mất khỏi nhân gian. Đám người Lôi Đỉnh Tiêu nghe thấy Lâm Hiên cố ý định đối phó với Huyết Hồn Tông đều không khỏi lộ vẻ mặt phấn khích. Huyết Hồn Tông chính là tông môn quỷ tu cực kỳ tàn ác. Đế phu ra tay trừ hại, chính là hành động đại nghĩa cho nhân gian. Huyết Hồn Tông tuy mạnh, nhưng ở trước mặt đế phu căn bản không đáng để nhắc tới. Trong lòng đám người Lôi Đỉnh Tiêu cảm thấy rất may mắn và vô cùng phấn khích. Vốn tưởng rằng lần này Huyết Hồn Tông tái hiện nhân gian sẽ mang đến tai họa lớn hơn nữa, không ngờ rằng hiện tại Lâm Hiên lại muốn ra tay. Theo bọn họ thấy, đây quả thực chính là trời cao ban ơn, phái người từ trên trời như Lâm Hiên xuống cứu vớt đại lục Thương Long thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Tống Hàn trầm giọng nói, đế phu, hiện giờ tông môn của ta đã cường đại vượt qua sự tưởng tượng của ngài. Xin ngài suy nghĩ kỹ. Tống Hàn tự biết mình không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Một khi Lâm Hiên ép buộc hắn, hắn chỉ có thể dẫn đường đi đến Huyết Hồn Tông. Tuy nhiên, dẫn đường là hạ sách, nếu có thể, Tống Hàn vẫn hy vọng Lâm Hiên không dấn thân vào vũng nước đục này. Nếu như vậy, hắn có thể tránh khỏi nguy cơ bị tông chủ trách phạt vì đã dẫn đường. Dù sao Huyết Hồn Tông tạm thời cũng không hy vọng có một đối thủ cường đại như Lâm Hiên. Đồng thời, hắn nhắc nhở Lâm Hiên rằng Huyết Hồn Tông rất mạnh, cũng là cho Lâm Hiên một lời cảnh báo, khuyên hắn không nên trêu chọc Huyết Hồn Tông, mang phiền phức đến cho bản thân mình và Bắc Huyền Thiên. Chưa biết chừng, vì kiêng kỵ sự cường đại của huyết hồn tông, Lâm Hiền sẽ thả hắn ra. Đám người Lôi đỉnh tiêu nghe vậy lập tức nhíu mày, quát lớn mắng, ngươi dám uy hiếp đế phu. Tống Hàn, không dám, tại hạ chỉ hy vọng đế phu có thể cân nhắc lợi hại. Không cần thiết phải tạo cho mình thêm một kẻ địch mạnh mẽ khác. Dù sao hiện tại huyết hồn tông và Bắc Huyền Thiên cũng không có thù hận gì. Nhưng các ngươi là kẻ địch của toàn bộ chính đạo trong thiên hà. Vẻ mặt của Lâm Hiên vẫn thờ ơ, không hề bị lời nói của Tống Hàn lay động. Đừng nói nhảm nữa, cứ việc dẫn đường đi. Tống Hàn dưới uy thế mạnh mẽ của Lâm Hiên không dám nói thêm gì nữa. Chỉ đành khum núm nói. Vâng, Hàn Hoàng Chính bước lên phía trước nói. Đế phu tại thượng, huyết hồn tông kia to lớn như vậy nhất định là nơi quỷ khí ngập trời. Là điểm rất xấu, bốn vị công chúa chỉ sợ không thích hợp đi đến đó. Không bằng để bốn vị công chúa tạm thời an trí trong hoàng cung của tại hạ. Tại hạ nhất định cố gắng hết sức chăm sóc các nàng. Lâm Hiền cũng hiểu rằng để mấy người Tuyền Châu ở lại Vân Hạ Quốc sẽ tốt hơn. Bởi vì nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Lôi đỉnh tiêu. 30 vạn đệ tử của Cửu Dương Tông, cùng với hơn 40 vạn tu sĩ chính đạo khác đang chạy đến. Khi biết rằng Lâm Hiên sắp đi tiêu diệt huyết hồn tông, tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều lộ vẻ mặt phấn khích. Bọn họ đồng thời khẩn cầu, 13 vạn năm trước, huyết hồn tông đã tàn sát tông môn của chúng ta. Nếu không thể tận mắt chứng kiến huyết hồn tông bị tiêu diệt, đám tu sĩ chúng ta sẽ khó an tâm. Cách chương.